Ai đắc tội ngươi vậy hả? Sở Vương thật sự khó hiểu. Triệu Hằng nói, không có, nói xong để đũa xuống. Đứng lên nói, đại ca chậm rãi dùng. Vứt bỏ huynh trưởng, hắn đi thẳng quay về nội thất nghỉ trưa. Sở Vương nghi ngờ đưa mắt nhìn đệ đệ, nhìn lại đồ ăn gần như không động tới một chút trước mặt đệ đệ. Sở Vương bỗng nhiên hiểu rõ, nhất định là hương vị đồ ăn hôm nay không đúng. Chọc phải đệ đệ, trách không được hắn cũng không đói bụng. Thì ra thật sự là vấn đề đồ ăn. Vệ quốc công phủ, sau khi Từ Vọng Vân lâu trở về, Tống Gia Ninh tựa như hiến vật quý sách cây tể thái nàng tự tay đào đến trước mặt mẫu thân. Lâm Thị đang mang thai tháng thứ ba, đã qua giai đoạn nôn nghén khó chịu nhất, nhưng vẫn không có khẩu vị. Thấy một rổ cây tể thái xanh mượt tươi ngon, con sâu thèm ăn của Lâm Thị thật đúng là bị câu dẫn rồi. Khen nữ nhi, sau đó bảo nha hoàn đưa cây tể thái đến phòng bếp. Buổi tối gói mì hoành thánh, đại phòng một nhà năm miệng ăn, Đình Phương ở Sướng Tâm Viện cùng thái phu nhân. Một ngày ba bữa cũng dùng ở bên kia. Quách Kiêu từ khi 13 tuổi chuyển vào di hòa cư của hắn liền dùng bữa một mình. Cho nên Lâm Vân Đường bên này, liên tục chỉ có Tống Gia Ninh đi theo kế phụ. Mẫu thân ăn, trạng vạng tối Quách Bá Ngôn trở về. Thấy Lâm Thị khí sắc không tệ, hắn cũng cao hứng theo. Cười hỏi, hôm nay sao chịu nở nụ cười? Tống Gia Ninh rủ mắt cười. Hắn ở trước mặt con gái nói lời nói dí dỏm, Lâm Thị hai gò má phiếm hồng, không có trả lời. Quách Bá Ngôn đổi thành hỏi nữ nhi, Tống Gia Ninh hí ra một chút thông tin, chút nữa trên bàn cơm có món ăn nương con thích ăn. Phụ thân đoán xem, Quách Bá Ngôn mắt nhìn Lâm Thị, hứng thú, được, cao giọng dặn dò nha hoàn dọn cơm, cơm tối tương đối đơn giản. Trước mặt ba người chia ra đặt lên một chén mì hoành thánh. Lại bày năm loại thức ăn, có mặn có chay, sắc hương vị đều đủ. Quách Bá Ngôn hai tay đặt ở trên đầu gối, cúi đầu quét mắt khắp mặt bàn. Biết rõ Lâm Thị không thích món ăn mặn, liền chỉ vào này đĩa rau măng mùa xuân xào nói. Cái này, Lâm Thị qua loa gật đầu, không muốn cho hắn đoán, vừa đoán liền trúng. Quách Bá Ngôn rất đắc ý, lập tức gắp cho Kiều Thê một đũa. Phu thê thoạt nhìn thập phần ân ái. Tống Gia Ninh cúi đầu im lặng ăn cơm. Lâm Thị ăn miếng măng Quách Bá Ngôn gắp cho. Đối với đồ ăn khác không có khẩu vị. Chỉ một chút ăn hoành thánh trong bát. Quách Bá Ngôn vừa ăn vừa lưu ý thê tử. Thấy nàng liên tục ăn 6 viên hoành thánh nhỏ. Chính là sau lần đầu tiên nôn ngoại ăn nhiều như vậy. Quách Bá Ngôn vừa mừng vừa sợ, sau đó rốt cuộc phát hiện không đúng, hoành thánh của nàng nhồi nhân gì, hắn là bánh nhân thịt mà. Lâm Thị buông thìa, nhìn nữ nhi cười, An An tự tay đào cây tể thái. Thật ngon, Quách Bá Ngôn chưa từng ăn, không câu nệ tiểu tiết từ trong bát thê tử gắp một miếng. Ăn một miếng, đỉnh lông mày chớp chớp, sau nửa ngày mới nói. Ừ, ngon lắm, Lâm Thị nhìn ra hắn không thích ăn, cười cười, tự mình ăn 7 phần no bụng. Sau khi ăn xong Tống Gia Ninh lập tức rời đi, Quách Bá Ngôn đỡ Lâm Thị trở về phòng. 2 tháng trước Lâm Thị nôn ngoẹ nghiêm trọng, nôn quá trời quá đất cả người gầy đi một vòng. Quách Bá Ngôn lo lắng nàng cũng lo lắng hài tử, không rảnh nghĩ việc khác. Đêm nay Lâm Thị ăn ngon, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Khôi phục phong tình động lòng người, dục hỏa của Quách Bá Ngôn một lần nữa sống lại, trong đêm ôm lấy Lâm Thị hôn môi, trước kia hai người cũng hôn qua, đơn giản hôn xong lập tức buông ra ngủ, càng giống một loại an ủi. Lâm Thị vốn tưởng rằng đêm nay cũng như thế, không ngờ Quách Bá Ngôn dính vào liền luyến tiếc nhả ra. Bàn tay to bốn phía lộn xộn kéo trung y của nàng. Lâm Thị quá sợ hãi. Thừa dịp lúc Quách Bá Ngôn hôn vành tai nàng bối rối nói. Quốc công gia, ta thân thể yếu đuối. Người, động tác Quách Bá Ngôn ngừng lại, hơi thở nóng rực phun trên cần cổ nàng, như mãnh thú bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị săn mồi. Mắt nhìn chằm chằm, Lâm Thị đã cảm nhận được bức thiết của hắn, ngẫm lại còn có tới 1 năm, mà Quách Bá Ngôn lại là nam nhân huyết khí phương cương. nàng một tay đặt ở trên bụng, chờ một lát thấy Quách Bá Ngôn chậm chạp không chịu nằm xuống lại. Lâm Thị rốt cuộc lấy hết dũng khí, đôi mắt nhìn một bên màn, thăm dò nói, Quốc công gia, người, trong nội viện người có nha hoàn nào hợp mắt không? Ta hiện tại có mang, hầu hạ người không được, không bằng, chọn nha hoàn chải tóc. Lâm Thị sống ở nhà phú thương, đám bà lớn có tiền mang thai đều an bài thông phòng cho lão gia. Quốc công phủ quyền quý như vậy, một nhà sao có thể chịu được ủy khuất, thay vì đợi Quách Bá Ngôn chủ động mở miệng, không bằng nàng trước an bài, miễn cho Quách Bá Ngôn hiểu lầm nàng ghen tị. Hơn nữa Quách Bá Ngôn có nơi để đi ngủ, nàng cũng có thể an tâm dưỡng thai. Trong chướng tối thui, Lâm Thị nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ chờ hắn trả lời. Một hồi lâu sau, đỉnh đầu truyền đến một giọng nói châm chọc, lúc nàng hoài An An, cũng an bài nha hoàn cho họ Tống hả? Cách chương.